Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 24, suy nghĩ cùng huyết tinh. Nhấc lên giáo hoàng, Hứa Phi trên mặt tràn đầy kính ngưỡng chi sắc, có thể nhìn ra hắn là một cái tuyệt đối cuồng nhiệt tin giáo đồ. Bỉ Bỉ Đông làm võ hồn điện từ trước tới nay có đủ nhất năng lực giáo hoàng. Thủ đoạn của nàng đích thật là nhanh chóng quyết đoán cùng thâm bất khả chắc. Tại trong tay của nàng, võ hồn điện lấy được to lớn phát triển. Theo mặt ngoài nhìn, thậm chí có cùng hai đại đế quốc tư thế ngang nhau. Mà trên thực tế, võ hồn điện nắm giữ hồn sư giới cơ hồ 6 thành trở lên hồn sư. Thất đại tông môn ngoại trừ phía trên tam tông, hạ tứ tông đã toàn bộ quy thuận võ hồn điện. Là đại lục mạnh nhất hồn sư thế lực, hắn đứng đầu nhất phong hào đấu la đều có 17 vị nhiều. Tức Bỉ Bỉ Đông cùng hắn thủ hạ 7 vị phong hào đấu la lại thêm trưởng lão điện 9 đại cung phụng. Thực lực như vậy tại nguyên tắc bên trong vậy mà thất bại. Không thể không nói tương đương thật không thể tin, chỉ có thể nói gặp được một cái bật hách đường tam. Thật sự là không phải chiến chi tội. Một cái chết đều có thể phục sinh thần, vẫn là song thần trung thể, tề tụ hải thần cùng tu la thần hai đại thần vị. Đường tam hách hoàn toàn chính xác rất lớn, nguyên bản sớm liền có thể thống nhất đại lục, vậy mà sinh sinh đến 1 vạn năm sau còn là ở vào phân liệt trạng thái. Ngược lại bị một cái về sau Nhật Nguyệt đế quốc cho thôn diệt. Liếc trừ đường tam thù nhà đến xem. Đường tam thắng lợi nhưng thật ra là toàn bộ đấu la đại lục lịch sử lùi lại. Tại đấu la đại lục một thế giới bên trong, kỳ thật cũng không có tuyệt đối thiện và ác, chỉ là các cái thế lực ở giữa tranh đấu mà thôi. Đường tam hành động cũng không phải là như vậy chính nghĩa. Hắn càng nhiều chỉ là vì báo gia cừu mà thôi, dù sao võ hồn điện giết mẹ của hắn, cứ việc về sau phục sinh. Giết tiểu vũ mẫu thân, hắn muốn báo thù, chuyện đương nhiên, mà võ hồn điện cũng không sai. Làm nhân loại, săn bắt hồn hoàn tăng thực lực lên là thiên kinh địa nghĩa sự tình. Cho dù là đường tam hắn chẳng lẽ liền không có săn giết hồn thú thu hoạch hồn hoàn. Chỉ bất quá võ hồn điện săn giết hồn thú trùng hợp là thân nhân của hắn thôi. Kỳ thật cuối cùng, cũng chỉ là lập trường khác biệt thôi. Võ hồn điện tồn tại đối khắp cả đấu la đại lục có ý nghĩa trọng yếu. Hắn đối toàn bộ đấu la đại lục cống hiến cũng là không thể xóa nhòa. Miễn phí trợ giúp bình dân giác tỉnh, để bình dân nắm giữ tấn thăng hồn sư khả năng, cho hồn sư cấp cho kim hồn tệ, để hồn sư số lượng tăng nhiều, cũng để cho phổ thông nhân dân có quyết chí tự cường mục tiêu. Vì bình dân cung cấp một đầu trở nên nổi bật con đường. Phóng nhãn toàn bộ đấu la đại lục, ngoại trừ võ hồn điện, còn có cái kia cái thế lực sẽ chú trọng bình dân hồn sư. Cho dù là luôn luôn lấy tuyển nhận bình dân hồn sư vì ca tụng thất bảo lưu ly tông. Bọn họ tuyển nhận đại bộ phận cũng chỉ là tạp dịch cùng nô bộc. Tông môn chú trọng hơn thủy chung là huyết mạch. Cũng chỉ có võ hồn điện mới đối bình dân hồn sư đối xử như nhau. Kỳ thật nói cho cùng, võ hồn điện càng giống là một cái công hội một loại tổ chức. Mới là võ hồn điện coi trọng nhất địa phương. Đồng thời võ hồn điện cũng đối hồn sư giới trật tự tiến hành hữu hiệu duy trì. Nếu như không có võ hồn điện, không biết sẽ có bao nhiêu bình dân sẽ phải gánh chịu đến hồn sư bức hại. Không biết bao nhiêu ác liệt hồn sư sẽ xuất hiện, hồn sư giới có lẽ đã sớm loạn thành hỗn loạn, có lẽ có người sẽ nói võ hồn điện thủ hạ có rất nhiều hồn sư ức hiếp bình dân. Kỳ thật một thế lực khổng lồ xuất hiện mấy cái cặn bã là không thể bình thường hơn được. Chỉ cần quy tắc pháp lệnh, nghiêm ngặt tuần tra, áp dụng một số hữu hiệu biện pháp, loại tình huống này kỳ thật cũng không khó giải quyết. Phản mà đến từ hai đại đế quốc các đại quý tộc đối bình dân áp bách ngược lại càng sâu. Lục Uyên suy nghĩ rất nhiều. hắn đối Võ Hồn Điện chưa từng có cái gì thành kiến. Cái thế giới này cũng không phải là ngoại trừ trắng cũng là hắc. Một cái thế lực trong đó có lẽ có bạch hữu hắc. Võ Hồn Điện nhiều nhất chỉ có thể coi là làm màu xám. Vẫn là có cứu vãn khả năng. Bằng vào lấy nguyên tắc ảnh hưởng thì mù quáng cho Võ Hồn Điện an lên một cái tà ác tên tuổi. Cái này khó tránh khỏi có chút quá ngây thơ. Tối thiểu nhất so với hai đại đế quốc, Lục Uyên đối Võ Hồn Điện càng thêm có hảo cảm. Lục Uyên xuất thân Nặc Đinh học viện, quý tộc bẩn thỉu hắn cũng là có hiểu biết. Bản mặt nhọn kia làm người ta sinh chán ghét. Nếu như không phải là vì Phí Lạc Tư suy nghĩ, sợ cho hắn dẫn tới phiền toái gì, hắn sớm đã đem Nặc Đinh học viện như vậy ỷ thế hiếp người học sinh quý tộc đều hung hăng dẹp phía. Trên một trận, lúc trước đánh tiêu Trần Vũ thời điểm, nói thật, hắn đánh kỳ thật thật vô cùng thoải mái. Đương nhiên, đó cũng không phải nói Lục Huyên nhất định sẽ vì Võ Hồn Điện hiệu lực. Hắn xưa nay không là một cái lỗ mãng người. Cái này muốn nhìn đến đón lấy làm sao phát triển. Nói cho cùng Lục Huyên là một cái có lương tri, có lòng thông cảm người. Nhưng hắn cũng giống vậy tự tư, càng thêm để ý chính mình cùng người bên cạnh mình. Hắn cố nhiên chán ghét quý tộc, cũng nguyện ý cung cấp một số đủ khả năng trợ giúp. Nhưng nếu như vậy làm hội thương tổn đến chính mình hoặc là mình tại ý người, như vậy hắn thì chỉ có thể nói tiếng xin lỗi. Hắn xưa nay không là thánh nhân. Lục Uyên vẫn đang trầm tư. Đột nhiên một thanh âm đánh thức hắn. Đang suy nghĩ gì đấy? Ngươi có đang nghe sao? Hứa Phi hỏi. Ta có đang nghe. Hứa thúc thúc. Ngài nói rất hay. Mời nói tiếp đi. Lục Uyên vội vàng trả lời. Tỉ mỉ nhìn thoáng qua Lục Uyên. Hứa Phi tiếp tục nói. Thời gian chỉ chớp mắt liền qua 10 ngày. Này 10 ngày đến. Hứa Phi cùng Lục Uyên đã xuyên qua Pháp Tư Nặc hành tỉnh cùng hơn phân nửa Ba Lạp Khắc Vương Quốc. Hiện tại đã là đến Ba Lạp Khắc Vương Quốc trên biên cảnh. Ba Lạp Khắc Vương Quốc khoảng cách Võ Hồn Thành kỳ thật đã không phải là rất xa. Ba Lạp Khắc Vương Quốc về sau không bao xa liền đến Thiên Đấu Hoàng Thành. Mà Thiên Đấu Hoàng Thành đi qua 3-4 ngày lộ trình thì đến Võ Hồn Thành. Phượng Minh Thôn. Đây là một cái bình thường nhưng lại không phổ thông thôn làng. Tựa như Đường Tam ra đời Thánh Hồn Thôn một dạng. Thánh Hồn Thôn bởi vì ra một cái hồn thánh, cho nên toàn bộ thôn làng mới có thể gọi là Thánh Hồn Thôn. Mà Phượng Minh Thôn thì càng thêm không đơn giản, bởi vì đương đại giáo hoàng Bỉ Bỉ Đông, quê hương của nàng chính là Phượng Minh Thôn. Đơn thuần tác giả hư cấu, xin chớ muốn gặp quái. Phượng Minh Thôn nguyên bản gọi là Lan Điền Thôn, bởi vì trong thôn hoa lan là nhất tuyệt, có phần bị trong thành quý tộc yêu thích, cho nên trong thôn phần lớn ruộng đất đều trồng trọt hoa lan. Bởi vậy gọi tên, mà từ Bỉ Bỉ Đông leo lên giáo hoàng chi vị về sau, Lan Điền Thôn liền đổi tên là Phượng Minh Thôn, tức Phượng Hoàng Dương Cánh, tiếng hót cửu thiên, làm đương đại giáo hoàng quê hương. Phượng Minh Thôn mặc dù chỉ là một cái thôn nhỏ, nhưng là trên cơ bản không người nào dám tới nơi này quấy rối. Cho nên những năm gần đây, trong thôn không khí vô cùng an lành yên tĩnh. Phía trước cũng là Phượng Minh Thôn, nơi này chính là đương đại giáo hoàng quê hương. Cứ việc những năm này Phượng Minh Thôn không thể xuất hiện nữa cái gì hồn sư. Nhưng là nó tại Ba Lạp Khắc Vương Quốc danh tiếng y nguyên rất lớn. Mà là Phượng Minh Thôn đặc sản hoa lan nhưỡng vị đạo phi thường không tệ. Hứa Phi giới thiệu nói. Thật sao? Nghe được Phượng Minh Thôn là Bỉ Bỉ Đông quê hương. Lục Uyên cũng là hứng thú. Đợi chút nữa đến ngươi sẽ biết. Hắc hắc. Hứa Phi cười cười. Phân phó Sa Phu tăng nhanh tốc độ đi tới. Lại đi mười mấy phút. Gió nhẹ thổi qua. Xe ngựa màn cửa rung động nhẹ nhẹ. Lục Uyên chóp mũi hơi lỏng, ánh mắt ngưng tụ, hứa thúc thúc, ngươi có hay không nghe thấy được một cỗ mùi máu tươi?